Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, khổ tu. Rời đi hội trường, Lam Phong cũng không có tiến về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Mà chính là dạo bước tại quân vương điện tổng bộ cao ốc người phía sau công hoa viên trong rừng. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, hưởng thụ đêm rất khuya trời chiều. Tại cái này trong hoa viên trồng lấy các loại kỳ hoa dị thảo. Một trận luồng gió mát thổi qua, một trận nồng đậm hoa mùi cỏ thơm liền tốc thẳng vào mặt, khiến cho đến người sảng khoái tinh thần. Đương nhiên, nếu là bình thường người ngửi được này hoa hương chỉ sợ sớm đã bị mê đảo. Bởi vì những này mùi thơm có độc, chính là độc sư Miyake thu thập mà đến. Trồng trọt tại quân vương điện tổng bộ cao ốc bốn phía hình thành một đạo phong tuyến. Chỉ có dùng qua hắn giải độc đan mới có thể đối với mấy cái này hương hoa độc tính miễn dịch. Nếu không lời nói người bình thường còn không có xông qua mảnh này hoa hải đã sớm trúng độc mà chết. Lam Phong dạo bước tại trong hoa viên, nhìn lấy những này kỳ hoa dị thảo. Cả người mỏi mệt nội tâm tại lúc này lại là từ từ trở nên trống trải. Chậm rãi đem nội tâm rộng mở, đem giấu ở tâm áp lực từ từ phóng xuất ra. Thân là quân vương điện thủ lĩnh, chấp trưởng một phương thiên địa, có thể ra lệnh một tiếng để vô số người chiến đấu cho hắn đồng thời. Lam Phong trên thân cũng gánh chịu lấy cực lớn trách nhiệm, phải thừa nhận áp lực cực lớn. Bây giờ phía Tây Hắc Ám thế giới cục diện cực độ bất ổn. Quân vương điện tuần tự theo tứ hoàng thế lực ở trong Hắc Ma điện cùng thiên thần cung hai cỗ cường. Đại thế lực là địch, càng là còn có địa ngục thâm uyên cùng đại thiếu thống lĩnh ảnh minh nhìn chằm chằm. Lam Phong trong lòng áp lực có thể nghĩ. Tuy nhiên cứ việc một đoạn thời gian phát triển, quân vương điện thực lực đạt được toàn diện dài phong văn học. Vạn MCF vạn NET đề bạt, thậm chí còn có thí thiên cường đại như vậy tồn tại. Nhưng là theo thiên thần cung cùng Hắc Ma Điện so ra vẫn là có được chênh lệch thật lớn. Bọn họ tích xúc thâm hậu, vốn có bài cùng cường giả xa hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà Hắc Thủy Thành nhất chiến, Lam Phong lại là đem quân vương điện ẩn giấu thực lực toàn bộ đều bày ra. Bất luận là thư thủ thí thiên vẫn là quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên đều là Lam Phong trước kia ẩn tàng quân vương điện thế lực thủ đoạn. Nhưng là bây giờ lại toàn bộ bạo lộ ra. Thế nhưng là Lam Phong cũng không biết thiên thần cung cùng Hắc Ma Điện còn có được như thế nào bài. Dù sao cũng không phải là mỗi một tên cường giả đều ưa thích nổi danh, ưa thích leo lên Hắc Ám thế giới những bảng danh sách đó, mà lại tại bát ma cấp bậc sức chiến đấu. Lam Phong quân vương trong điện trừ thư thần thí thiên có thể có theo bát ma nhất chiến thực lực, người khác không có đủ. Thế nhưng là theo Lam Phong biết, bất luận là thiên thần cung vẫn là Hắc Ma Điện đều chỉ ít có được một tên bát ma cấp bậc nhân vật tồn tại, thậm chí nhiều hơn. Đây là tương đương khó giải quyết một vấn đề. Bất quá, lần này thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, thần quan Robinson nếu như bọn hắn có thể từ táng trong long cốc sống sót mà đi ra ngoài lời nói, thực lực đem sẽ tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó quân vương điện tài có được tránh thức theo Hắc Ma Điện cùng thiên thần cung chống lại thực lực. Hô, chấm ngoặc kép, vẫy vẫy đầu, đem trong óc hỗn loạn suy nghĩ hất ra. Lam Phong dạo bước tại mảnh này hoa cỏ trong hải dương, đem cả người chạy không, cái gì đều không suy nghĩ thêm nữa, không hề qua suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, Lam Phong tâm từ từ bình tĩnh trở lại. Không vì ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, hắn tựa như theo mảnh này hoa cỏ hải dương dung hợp tại một thể. Hắn tâm cảnh trước đó chưa từng có bình tĩnh, hắn khép hờ lấy hai mắt, rõ ràng không có mở ra tâm nhãn, nhưng là chung quanh hết thảy lại phảng phất toàn bộ đều tại hắn trong khống chế. Hắn tựa như hóa thành một trận gió mát tại mảnh này hoa cỏ trong hải dương phiêu đãng, du tẩu. Hắn ngũ quan lục thức tại thời khắc này tựa như đạt được toàn diện đề bạt. Hắn tế bào tại lúc này tựa như sống tới. Tại trong thân thể của hắn hưng phấn mà nhảy vọt cùng kêu gọi. Một cỗ nóng hổi hơi nước từ Lam Phong trong thân thể xuất hiện. Tựa như lại đem trong cơ thể hắn tạp chủng loại bỏ bài xuất. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng, như có sử dụng đều xong lực lượng. Một cỗ vô pháp dùng lời nói mà hình dung được cảm ngộ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Hắn tựa như hóa thành một đầu viễn cổ thần long vùng vẫy tại bên trong vùng thế giới này. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, đại lượng vảy màu xanh từ Lam Phong ra thịt bên trong xuất hiện. Sau đó lại quỷ dị tiêu tán ra, tràn ngập một cỗ nói không rõ cảm giác. Nhưng là Lam Phong duy nhất có thể khẳng định cũng là hắn vảy màu xanh nơi bao bọc phạm vi bao phủ. Đạt được mở rộng, nguyên bản Lam Phong chỉ có thể vận dụng vảy rồng màu xanh bao trùm cánh tay. Nhưng mà bây giờ Lam Phong chỉ cần tâm niệm nhất động. Những thanh sắc đó lân phiến chính là tự động tránh hiện ra. Bao trùm ở cánh tay hắn đồng thời. Còn có một bộ phận có thể bao trùm ở thân thể của hắn bộ vị. Giờ khắc này, Lam Phong theo long hồn tế bào dung hợp. Thần long chi lực cảm giác cùng vận dụng không thể nghi ngờ là lại tăng lên nữa. Đi qua Hắc Thủy Thành cùng kiếm hoàng Mi Hawk một phen kịch chiến. Lam Phong bình tĩnh lại cảm giác. Thể nội lực lượng tại cuộc chiến đấu kia bên trong lại một lần nữa có đề bạt. Đồng thời đối với tự thân bây giờ cái trạng thái này cũng càng rõ ràng hơn. Thái cực lôi thiểm bước. Tâm niệm nhất động một chút. Lam Phong thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là tại 50 mét có hơn. Nhanh đến cực hạn. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Lam Phong cũng không có dừng lại dưới. Dưới chân tốc độ lại là càng nhanh hơn mà di động. Tại mảnh này hoa cỏ trong hải dương nhấc lên một trận vô hình gió mát. Không ngừng mà có thiểm điện du tàu, xì kéo tiếng vang lên. Nếu là có tiếng người, nhìn đến thời khắc này mảnh này hoa cỏ trong hải dương cảnh tượng. Nhất định sẽ rung động không khỏi. Vạn phần hoảng sợ, bởi vì bây giờ tại mảnh này hoa cỏ trong hải dương có mấy chục cái Lam Phong không ngừng mà đang. Lóe lên, du tàu, còn giống như quỷ mị. Cho người ta cực độ cảm giác chấn động. Lam Phong tu tập nắm giữ thái cực bộ pháp hết thảy có 3 cái không cùng giai đoạn đẳng cấp. Thái cực toái bộ, thái cực quỷ bộ, thái cực lôi thiểm bước. Bây giờ Lam Phong làm dùng đến chính là thái cực bộ pháp bên trong danh xưng lôi đình tốc độ ánh. Sáng thái cực lôi thiểm bước. Này bộ pháp nhanh như lôi đình. Càng trọng yếu hơn là đem cái này thái cực lôi thiểm bước thi triển tu hành đến cực hạn. Đang thi triển thái cực lôi thiểm đi ra khỏi đến trong nháy mắt hội chế tạo ra 2 cái cùng bản thể. Giống như đúc huyễn ảnh phân thân cùng bản thể cùng nhau hành động. Tê liệt địch nhân, có thời cổ tiên nhân nhất khí hóa tam thanh hiệu quả. Đương nhiên trên thực tế cái này thái cực lôi thiểm bước 2 cái huyễn ảnh phân thân là không có. Chút nào công kích hiệu quả. Không giống thời cổ tiên nhân nhất khí hóa tam thanh có thể kế thừa bản thể lực lượng tiến hành. Công kích các loại, cái này chỉ là mê hoặc tác dụng. Mặc dù là như thế, cái này thái cực lôi thiểm bước cũng như bước đến bạo A. Mỗi lần thi triển đều sẽ có 2 cái huyễn ảnh phân thân với ai. Đang chiến đấu thời khắc mấu chốt địch nhân căn bản là phản ứng không kịp. Thường thường phân không ra thắng bại. Vô cùng có thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, hoa cỏ trong hải dương. Lôi điện du tàu chớp động thanh âm không ngừng. Tràn đầy một cỗ linh động phiêu giật cảm giác. Lam Phong du tàu thoáng hiện thân ảnh giống như tiên giới giống như thần tiên. Toàn thân tản ra một cỗ thần thánh khí tức. Bạch, Lam Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một tia minh ngộ. Dừng lại thái cực lôi thiểm bước thi triển. Mà là tại trong biển hoa treo lên cổ xưa nhất thái cực quyền tới. Thái cực quyền tại thời cổ cũng là tương đương lợi hại chiêu thức thủ đoạn. Nhưng là Lam Phong vẫn cảm thấy thái cực quyền lực công kích không mạnh duyên cớ nhưng không có hảo. Hảo mà nghiên cứu thi triển. Chỉ là dựa vào thái cực toái phiến cùng thái cực quỷ bộ 2 loại thân pháp. Giờ phút này Lam Phong đột phá đến thái cực lôi thiểm bước. Phúc trí tâm linh. Trong lòng đối thái cực quyền cũng sinh ra một loại kỳ lạ cảm ngộ được. Cho nên tại lúc này, Lam Phong không chút do dự treo lên thái cực quyền đến. Chiêu thức múa ở giữa, cuốn lên chung quanh lá rụng. Sau cùng những này lá rụng tại giữa không trung theo Lam Phong thái cực quyền múa mà lẫn nhau. Ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cái lá dụng viên cầu tới. Thái cực quyền hoang trùng. Sau một khắc, quát khẽ một tiếng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Lấy cực nhanh tốc độ đối phía trước một cái cổ lão đại thụ hung hăng đập tới. Theo Lam Phong một quyền này ném ra. Nguyên bản lá dụng cuốn lên hình thành viên cầu thì là theo Lam Phong một quyền này mang theo một. Cỗ mịt mờ năng lượng gào thét lên nện ở cái kia cổ lão trên đại thụ. Phát ra tiếng vang trầm trầm, rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong một quyền này ném ra. Lá vàng rơi nện ở đại thụ trên cành cây. Cả cây đại thụ tại lúc này đều bởi vì cái kia lá vàng rơi chỗ mang theo lực lượng cường đại mà kịch. Liệt lay động, vô số lá rụng từ trên đại thụ tuôn rơi rơi xuống. Phát ra rầm rầm tiếng vang tới. Lam Phong ngơ ngác nhìn những cái kia xinh đẹp mà tâm tích diệp. Một mặt rung động cùng hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới một quyền này của hắn vậy mà lại có thật lớn như thế uy lực. Tuy nhiên theo mảnh võ hiệp bên trong kỹ xảo điện ảnh không so được. Nhưng là đây chính là thật sự là tồn tại a. Bạch, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Lam Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau đó lại một lần nữa diễn luyện dạy thái cực quyền đến. Cái kia vô biên nhẹ nhàng rớt xuống lá rụng theo Lam Phong múa lại một lần nữa bắt đầu nhớ hắn hội. Tụ, tựa như là Lam Phong tựa như tản ra một cỗ hấp lực. Đây chính là thái cực quyền đặc biệt chỗ. Âm nhu đồng tiến, âm dương tương sinh, Lam Phong động tác càng ngày càng đến. Từ bắt đầu không lưu loát càng về sau thuần thục, lại đến trở sau cùng dùng tự nhiên. Tiện tay nhặt ra, tiến bộ nhanh đến cực hạn. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như chìm đắm trong loại này vô cùng kỳ lạ trong cảm giác. Cơ thể và đầu óc chạy không? Trong đầu chi có thế nào đem thái cực quyền vận dụng tại trong thực chiến? Diễn luyện lấy đủ loại chiêu thức. Ở trong đầu hắn giống như có một cái tiểu nhân lại cùng hắn đối luyện. Loại trạng thái này tại thời cổ được xưng là đốn ngộ. Chỉ có những cái kia trời sinh luyện võ kỳ tài người mới có thể phát động một loại cảnh giới. Có thể làm cho người tại cực trong thời gian ngắn nắm giữ cái môn này vũ kỹ. Giờ khắc này, Lam Phong đối với thái cực quyền cảm ngộ rốt cục thông hiểu đạo lý. Nguyên bản hắn luôn luôn không coi trọng thái cực quyền tại hắn cảm ngộ về sau mới hiểu được cái. Này thái cực quyền chỗ tinh diệu. So với long thứ bộ đội đặc chủng cứng rắn kỹ xảo cận chiến đến không thể nghi ngờ là có quá nhiều. Chỗ thích hợp. Tại cận chiến kỹ xảo ở trong Lam Phong có được các loại bộ đội đặc chủng cách đấu kỹ năng. Sở Nam truyền thụ cho hắn sở ra tuyệt kỹ. Hắn tự sáng tạo quân nộ một thức. Bây giờ còn nhiều thái cực quyền cái môn này cổ lão võ học. Lam Phong chiến đấu lực tại lúc này không thể nghi ngờ là lại tăng lên nữa không ít. Tuy nhiên có khả năng ở chính diện trong trận chiến ấy không địch lại kiếm hoàng Mi Hawk. Nhưng là nếu như đối đầu Hắc Ma lời nói. Lam Phong còn là có nhất định phần thắng cùng nắm chắc. Theo Lam Phong lần này thực lực đề bạt. Như vậy trong tương lai nghĩ cách cứu viện tình báo chi vương ngân ảnh trong kế hoạch cũng nhiều. Một tia phần thắng cùng nắm chắc. Chỉ ít, hắn hiện tại không sợ Hắc Ma. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.